Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, cường đại Akainu. Cái kia tên tiểu quỷ cư nhiên cùng Sakazuki trung tướng đánh cân sức ngang tài. Chung quanh hải quân binh quan môn đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Akainu thực lực có bao nhiêu? Bọn họ nhưng là lòng biết rõ. Làm vì đệ nhất hải quân đại tướng dự khuyết, Akainu thực lực tuyệt đối xếp hạng hải quân vị trí thứ 5. Nhất là hắn quả thực năng lực. Nham tương trái cây lực công kích cùng lực phá hoại càng là số 1 số 2. Có thể liền đúng như vậy một vị thực lực cường đại nam nhân. Dĩ nhiên cùng một thiếu niên cân sức ngang tài. Kết quả như vậy không biết sáng mù bao nhiêu hải quân con mắt. Trùng kích hoàn toàn không thể so mới vừa Soyo bộc phát ra bá vương sắc Haki tới thấp. Akainu gân xanh trên trán đã hoàn toàn bộc phát lên. Đó có thể thấy được hắn lúc này là biết bao phẫn nộ. Hắn ngược lại không phải phẫn nộ Soyo đem hắn công kích trung hòa. Mà là phẫn nộ chính mình cư nhiên không có một kích giết chết Soyo. Cái này với hắn mà nói là không thể chịu đựng. Phẫn nộ Akainu trên người toát ra màu đỏ thẩm nham tương. Nham tương nhỏ giọt xuống đất. Phát ra, suy suy, thanh âm. Akainu giống như đạn pháo giống nhau bắn ra. Akainu tốc độ phi thường nhanh. Trong chớp mắt liền đi tới Soyo trước mặt. Soyo huy động trong tay Giang Jesu. Nhắm ngay Akainu chính là một đao bổ xuống. Giang Jesu mệnh trung Akainu. Thế nhưng Giang Jesu tuy là mệnh trung Akainu. Nhưng lại là từ Akainu thân thể lướt qua. Giống như là xuyên qua vô hình nguyên tố giống nhau. Hơn nữa bị Giang Jesu vạch qua địa phương. Rất nhanh lại bị dung nham một lần nữa ngưng tụ. Biến thành không phát hiện chút tổn hao nào dáng dấp. Soyo công kích đối với Akainu vô hiệu. Thế nhưng Akainu cũng là một quyền đánh vào Soyo trên người. Cho dù là Soyo cho dù sử dụng Giang Jesu ngăn trở. Nhưng hắn y nguyên vẫn là bị Akainu một quyền này đánh bay ngược đi ra ngoài. Đánh bay Soyo sau đó. Akainu đắc thế không tha người. Lần nữa lấn người mà lên. Ra quyền tốc độ phi thường nhanh. Hoàn hảo Soyo phản ứng cũng đầy đủ nhanh. Dùng Giang Jesu không ngừng địa cách ngăn trở Akainu nắm đấm. Tha là như thế. Soyo cũng là vết thương chằng chịt. Trong miệng mũi tiên huyết liên tục chảy ra. Thậm chí hắn hai tay gan bàn tay đều là tiên huyết chảy ròng. Chiếu chuyện này tình huống bên dưới đi. Hắn khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Akainu chảm sát. Phanh. Đóng băng lại Marco khối băng oanh nổ tung. Biến thành bất tử điểu phóng lên cao. Thì đi cứu Soyo. Nhưng là Aokiji tốc độ cũng không đầy. Trong nháy mắt liền chắn Marco phía trước. Bất luận Marco như thế nào đấu đá lung tung. Đều không thể đột phá Aokiji phòng ngự. Có thể dùng Marco phẫn nộ điên cuống hét lên. Bên kia Kizaru cùng mắt ưng vẫn còn đang đối kháng. Kizaru aha tiếu nói. Tiểu quỷ kia rất không ổn a. Sakazuki cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ở tiếp tục như vậy. Hắn chính là liền phải bị giết aha. Ngươi không đi cứu hắn sao? Mắt ưng một đao bổ tới. Cũng là liền nhìn cũng không nhìn Soyo vị kia phương hướng liếc mắt. Nhàn nhàn nói. Đường là chính bản thân hắn đi. Không có tiệp kính. Có thể thành công hay không liền nhìn chính hắn. Ta không giúp được hắn. Kỳ thực có thể bang Soyo ngăn trở Kizaru. Đã là mắt ưng có thể làm cực hạn. Nói thật. Chuyện nơi đây vốn không quản chuyện của hắn. Bất quá Soyo xuất hiện. Để hắn dường như thấy được một cái đối thủ. Cho nên hắn mới, chỉ có, đang mong đợi Soyo lớn lên. Nhưng chính như hắn theo như lời. Nếu như cái gì đều cần hắn giúp nói. Cái kia cũng không phải kết quả hắn muốn. Ha ha, xem ra các ngươi thật giống như cũng không có như vậy quen thuộc a. Kizaru cười đối với mắt ưng nói rằng. Mắt ưng im lặng không lên tiếng. Vẫn là huy động trong tay hắc đao. Mỗi một đao đều là tràn đầy lực lượng. Khiến cho Kizaru quái khiếu liên tục. Mắt ưng không có đi bang Soyo ý tứ. Kizaru tự nhiên cũng sẽ không đi giúp Akainu. Cho nên hai người bọn họ liền ở tại chỗ tiếp tục chiến đấu. Nhưng cũng có thể thấy được. hai người bọn họ cũng không có thực sự sử dụng sát chiêu. Càng giống như là ở lẫn nhau cuốn lấy đối phương giống nhau. Rayleigh mấy người cũng là bị Sengoku gắt gao cuốn lấy. Cho nên liền tình huống trước mắt đến xem. Căn bản không khả năng có người có thể cứu được Soyo. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều. Gió cũng càng thổi càng nhanh. Toàn bộ thiên địa dường như đều âm trầm xuống. Tầng khí quyển bên trong càng là quang mang chớp thước. Dường như một hồi lớn hơn bão táp liền tới lâm. Chứng kiến Soyo bị Akainu đánh không còn sức đánh trả chút nào. Không cũng buông xuống hơn phân nửa tâm. Bất quá hắn cũng là cau mày. Ánh mắt nhìn bầu trời. Trầm ngâm nói. Thật là kỳ quái khí trời. Theo để ý nói hôm nay tối đa cũng chỉ biết có mưa nhỏ. Nhưng là trận này bạo phong cùng mây đen lấp mặt đất có cái gì chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là sẽ có bão táp sao? Bởi vì hôm nay là phạt One Piece Roger trọng yếu thời gian. Cho nên hải quân binh tất cả tỉ mỉ đều chuẩn bị thỏa đáng. Bao quát khí trời khí hậu. Bởi vì thường thường một hồi thiên khí trời ác liệt thì có thể mang đến không cần thiết biến hóa. Cho nên không đã sớm không chỉ một lần thôi chắc quá hôm nay khí trời. Nhất chuẩn bị kết quả chính là mưa nhỏ khí trời. Thế nhưng trước mắt khí trời lại cùng suy đoán hoàn toàn khác biệt. Đây hoàn toàn chính là bão táp khúc nhạc dạo. Nhưng lại không chỉ có chỉ là thông thường bão táp. Càng giống như là một hồi hiếm thấy đại hình bão táp. Mưa lớn không chút nào cho Akainu mang đến bất kỳ biến hóa nào. Hắn vẫn như cụ yêu Việt công kích tới Soyo. Coi như là hắn hiện tại không thừa nhận cũng không được. Cùng hắn đối chiến thiếu niên này đúng là hiếm thấy. Thừa nhận rồi hắn nhiều lần như vậy công kích. Lại còn có thể đứng lên được. Bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng sát ý của hắn. Hắn chuẩn bị sử dụng mạnh hơn chiêu thức đem Soyo một kích giải quyết. Mà Soyo tuy là bị Akainu đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đồng thời trên người nhiều chỗ trên tay. Nội thương cũng không nhẹ. Nhưng là hắn ánh mắt lại là trở nên càng ngày càng sáng. Hắn biết Akainu đã bị chọc giận. Kế tiếp hắn miễn là lại kháng trụ một hồi. Cơ hội của hắn đã tới rồi. Cơ hội chỉ mành treo chuông. Chỉ có một lần. Cho nên hắn nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Akainu đình chỉ công kích. Đứng tại chỗ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Soyo. Nói ra. Tiếp theo đánh. Giết chết ngươi. Sạc. Soyo đem Giang Jesu một lần nữa cắm trở về vỏ kiếm. Sau đó lại lần nữa rút ra. Chỉ bất quá đao bộ dạng lại cải biến. Biến thành một cái bộ dáng khác. Đó chính là Sogyo no Kotowari. Akainu thấy như vậy một màn. Ánh mắt kinh nghi. Là. Vâng, đúng. Đao hình thái cải biến. Vẫn là duyên cớ khác. Tiểu quỷ này đao có chút quỷ dị. Các loại. Chờ. Giết hắn đi sau đó. Đang chậm rãi nghiên cứu. Cho dù là con tin tưởng chính mình quả đấm Akainu. Ở gặp được Soyo không ngừng cải biến Zanpakuto hình thái sau đó. Cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Cho nên mới nghĩ ở giết Soyo sau đó. Lại đoạt đến Soyo đao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.